Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, bắt cá người phóng khoáng lạc quan. Ùng ụp, Dương Ngự đột nhiên cảm giác được gọi tới một lọ rộng rãi rơi là nghiêm. Trọng sai lầm, nhất là Miss Matthews, mập Pokeball Gasly khá tốt. Bản thân đã như vậy tròn, như vậy béo, uống một chút carbonoxid đồ uống bành trướng một chút vẫn là như vậy tròn. Như vậy béo, nhìn là nhìn không ra, chỉ Miss Drivus không đồng nhất a. Ran dùng đến tiểu món, ăn, xiên thời điểm nhìn bên cạnh tiểu đồng bọn, nó cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì vốn Miss Matthews dáng người lớn nhỏ là cùng Ran không sai biệt lắm. Thế nhưng, này một ngụm carbonoxid đồ uống hạ xuống, đồ uống phát ra khí thể, không chỉ để cho Miss Matthews bụng bành trướng, quả thật chính là toàn thân đều bành trướng. Giờ khắc này, Dương Ngự cảm thấy, mập chỗ ở vui vẻ nước danh xưng thật sự là không phải là nói không. Anh, Miss Matthews trên mặt cười hì hì nhìn xem Dương Ngự. Thô một vòng nhỏ đầu ngón tay chỉ vào kia trống không chén. Ra hiệu lấy nó còn muốn. Miss Matthews lúc trước có thể chưa từng có uống qua nhanh như vậy vui cười đồ uống. Nhất là uống một hớp tiến vào tại trong bụng, cô, bắt đầu bốc lên. Bong bóng ba bồ, tới bành trướng cảm ơn. Tại đây trong trẻo nhưng lạnh lùng vào đông. Tại ấm áp tiệm ăn uống trong. Sảng khoái. Không cho phép uống, Dương Ngự lông mày lập tức dựng lên, coi như là phá sản để cho Miss Matthews uống tiếng bò giống ùm, ùm bò, o, giống sữa bò, cũng tuyệt không để cho Miss Matthews đụng này mập chỗ ở vui vẻ nước. Nếu Miss Matthews bành trướng giống như một cái Pokeball. Suy nghĩ một chút, Dương Ngự trên đầu nằm sấp lấy Pokemon là mập Pokeball Gasly mà không phải Miss Drivus bộ dáng kia trường cảnh, Dương Ngự đầu thực hội biến lớn. Ca, Miss Matthews cũng quá thần kỳ ha. Dương Tiểu Ngọc tiếng cười như chuông bạc êm tai, dùng giấy khăn nhẹ nhàng che miệng. Hệ Ghost Pokemon chẳng lẽ chính là như vậy béo lên sao? Gasly lập tức thấp lấy đại đầu, tại chính mình trong chén thè lưỡi ra liếm lên. Gasly béo cùng Miss Matthews mộng có thể so sánh sao? Miss Matthews đây là đơn thuần mập giả tạo, đều carbonoxid đồ uống khí thể tất cả đều phát ra, sử dụng biến trở về nguyên lai bộ dáng. Gasly béo, đó là thực béo. Năng lượng khối lập phương cùng với tiềm lực dược tề như vậy thật Pokemon tài nguyên ăn hết. Còn có mỗi ngày vẫn có bản thân cho mình tìm, bị đánh đặc huấn. Có thể không trở nên béo sao? Miss Matthews tức giận địa cầm lấy bình nhỏ bình tại trên mặt bàn gõ gõ. Không phải là kêu tử, đây là kêu rộng rãi rơi. Người trước để mình biến trở về nguyên lai bộ dáng. Mới có thể tiếp tục uống. Hừ, Miss Matthews bĩu môi, lưng mang Dương Ngự, len lén cầm lấy sư phụ cho mình vốn nhỏ bàn. Ở phía trên ghi chút gì đó. Tháng 2 ngày 8, đại phôi ngân không cho Miss Matthews uống rộng rãi rơi. Nếu như bay vùn vụt phía trước còn có một mảnh đã dùng tuyến vạch mất ghi chép. Bất quá, loáng thoáng vẫn có thể trông thấy. Tháng 1 ngày 1, chủ nhân đại phôi ngân không cho Miss Matthews dùng Thunderway. Tại Ran kinh ngạc, chính mình tiểu đồng bọn Miss Drivus từng điểm địa nhỏ lại. Dường như, rất lợi hại bộ dáng. Miss Matthews cầm trống trơn bình bình đưa tới Dương Ngự trước mặt. Hừ, nhanh lên. Dương Tiểu Ngọc vừa cười một bên nhìn Dương Ngự ca ca cầm Miss Matthews không có biện pháp bộ dáng. Vẫn nghiến răng nghiến lợi địa chạy đến rộng rãi rơi. Quả thật không muốn thật là vui. Một bữa vui vẻ bữa tối. Tinh quang video game city. cự ly trận tiếp theo điện ảnh bắt đầu còn có không sai biệt lắm tiếp cận hơn nửa canh giờ thời gian. Tại Video Game City bên này tiêu khiển thời gian cũng là vô cùng tốt. Dương Ngự Dụng 50 Pokemon tệ hối đoái 10 cái điện chơi tệ. Điện chơi tệ có thể thông qua chơi trò chơi đạt được điện chơi phiếu ưu đãi. Phiếu ưu đãi thì có thể tại điện chơi thương thành hối đoái một ít lễ vật. Bất quá, đơn thuần mà nghĩ muốn dùng 10 cái điện chơi tệ hối đoái đến hảo lễ vật. Trên căn bản là rất khó. Nha Lù, Slowpoke linh mẫn phát hiện một cái hắn rất thích điện chơi trò chơi. Bắt cá người phóng khoáng lạc quan sao? Slowpoke, người nghĩ chơi. Dương Ngự kinh ngạc nhìn xem thế giới Pokemon trong cái này có trò chơi. Nha Lù, đứng Slowpoke khắc duỗi ra đôi. Tại trên màn hình xuất hiện một đám Magikarp trên người đè lại. Chỉ tiếc, trong màn hình Magikarp có thể không nghe lời. Trực tiếp bay đi, một khối rất hào phóng bàn trong màn hình. Xuất hiện từng bầy Magikarp, trừ Magikarp, còn có Golden, Remoraid, lớn một chút còn có Mantine. Mỗi một chủng cá đều đại biểu bất đồng trị số kim tệ. Chỉ cần bắt được đều có thể đạt được. Dù, theo màn hình truyền đến một tiếng giống như đáy biển xuất hiện u thanh âm. Màn hình tất cả lớn nhỏ cá lập tức thất kinh địa hướng phía bốn phía bỏ chạy. To lớn vô cùng Wailord xuất hiện. Ca, ta cũng phải chơi. Ha ha, thừa dịp hiện tại, bộ cá lớn ao. Dương Tiểu Ngọc nhìn xem gần như chiếm cứ lấy hơn phân nửa màn hình Wailord xuất hiện ở bắt cá. Người phóng khoáng lạc quan bàn vuông trong trò chơi thời điểm. Lập tức lay động lên Dương Ngự cánh tay. Anh, kéo lỗ, Miss Matthews cùng Ran liền đứng ở bàn vuông, nhìn xem lớn như vậy một cái cá, đương nhiên cũng muốn bắt lấy nó. Cho, điện chơi tệ không đủ ta lại đi đổi, trước cho mọi người một người hai cái A. Dương Tiểu Ngọc, Miss Matthews, Ran cùng với Slowpoke đều đạt được hai cái điện chơi tệ. Đạt được điện chơi tệ về sau. Một tia ý thức địa ngay tại bàn vuông bên cạnh đầu nhập điện chơi tệ bắt đầu một chỗ vui vẻ địa chơi. Về phần phiêu ở phía trên Gastly, Dương Ngự cười nhìn xem không có chỉ có thể phiêu trên trời nhìn Pokemon. Nhịn không được cười ra tiếng. Tới, ta tới khống chế phương hướng. Ngươi tới tuyển chọn ném Pokebo. Dương Ngự từng chiêu, Gastly lập tức hấp tấp địa thổi qua. Ném Pokeball vẫn rất đơn giản. Gastly chỉ cần tại đơn độc một cái khóa thượng dùng U Linh chi lực hóa thành thật thể nhảy dựng lên là được. Ầm ầm oanh oanh. Trong màn hình, lần lượt từng cái một mạng lưới bộ hướng to lớn Wailord. Chỉ bất quá, bắt cá người phóng khoáng lạc quan trong lớn nhất SS Wailord làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bắt được đó. Từng mai điện chơi tệ, bắt cá người phóng khoáng lạc quan có thể hối đoái 50 kim tệ. Rẻ nhất phổ thông Pokeball giá trị 1 kim tệ, đắt tiền nhất Pokeball cần 10 kim tệ. Miss Matthews hăng hái, có món tiền nhỏ tiền mua Pokeball nó. Muốn, phải bắt đương nhiên muốn bắt cá lớn, hơn nữa muốn dùng đắt tiền nhất. Mục tiêu Wailord, không có qua vài giây đồng hồ. Miss Matthews khóc khanh khanh địa bay tới Dương Ngự bên này qua. Nó cảm giác không có đập vài cái, liền cũng không đủ kim tệ, liền mua rẻ nhất một kim tệ Pokeball cũng mua không nổi. Đừng nói Wailord, liền cái khác cá một mảnh đều không có bắt được. Hai cái điện chơi tệ cứ như vậy không có. A, bắt được Magikarp đại đại. Dương Tiểu Ngọc có thu hoạch ngoài ý muốn. Tại bắt Wailord thời điểm, một mảnh Magikarp ngoài ý muốn tiến nhập bắt phạm vi. Mặc dù không có bị bắt được Wailord, thế nhưng, bị bắt được một mảnh Magikarp, đạt được một kim tệ. Kéo lỗ, Ran cười rộ lên, nó vận khí không tệ. Bắt được một cái xích kinh, dùng 6 kim tệ Pokeball bắt được giá trị 20 kim tệ xích kinh. Gastly cùng Dương Ngự hợp tác, tuy có thể bị bắt được mấy cái cá, nhưng rất nhanh, nhập không đủ suất, hai mai điện chơi tệ liền nước dội lá khoai. Bất quá, Dương Ngự nhìn xem đứng ở trước mắt hắn bàn vuông thượng tội nghiệp cầu tệ Miss Matthews. Dương Ngự nhịn không được thiếu chút nữa cười ra tiếng. U, đột nhiên, trong màn hình Waylord ở chỗ cũ dừng lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, to lớn thân ảnh hướng phía một khỏa Pokebo co rút lại tiến vào. Ai bị bắt được Waylord? Tại Video Game City bị bắt được Waylord có thể là có thể trực tiếp đạt được một cái siêu đài. Ohina A, đó là tốt nhất trò chơi ban thưởng. Liền tại cái khác người qua đường chấn kinh thời điểm. Slowpoke gãi gãi đầu mình. Này cái màn ảnh trong Magikarp hảo rảo hoạt a, rõ ràng còn lại đột nhiên quẹo vào. Thật là khó nắm chắc khó bắt. Chỉ là màn hình như là pháo hoa đồng dạng nổ bung kim tệ. Một tia ý thức địa hướng phía hắn phương hướng chui đến. Nhà nói nhiều, chẳng lẽ Magikarp tại đây khối trong màn hình tiến hóa thành Gyarados? Còn bị hắn bắt được. Chỉ là Slowpoke nhìn xem kia biến mất Waylord, nội tâm có chút mất mát. Không có bắt được Magikarp a. Hảo đáng tiếc. 166 đọc mạng lưới tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.